Đan Võ Thần Tôn, chương 1357, Oan Gia Ngõ Hẹp. Góc truyện audio.com. Chấm, ai nói nhiệm vụ này? Chỉ có thể hắn Diệp Tinh Hà một người tiếp. Chúng ta cũng tiếp, chỉ cần có thể trước tiên hoàn thành. Coi như hắn có minh chủ chỗ dựa cũng không dùng. Mọi người nghe xong, mặt lộ vẻ chợt hiểu. Tề Tứ Dương một mặt đắc ý nói. Nhiệm vụ này chúng ta tiếp. Dứt lời, hắn một thanh kéo xuống nhiệm vụ bố cáo. Đúng lúc này, Chu Tường từ trong đám người đi ra, đi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh. Hắn chau mày, nhỏ giọng nhắc nhở, Diệp sư đệ, Tề Tứ Dương rất có nhân mạch. Ngươi chỉ đem như thế chút người, chỉ sợ không tranh nổi hắn. Ta biết mấy tên thực lực không tệ sư đệ, không bằng ta đem bọn hắn gọi tới. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt khoát tay. Không cần, đối phó bọn hắn, một mình ta là đủ. Nghe vậy, Tề Tứ Dương khinh thường cười nói. Vô chi sâu kiến, thật sự là hung hăng càn quấy. Không bằng chúng ta cực một lần. Người nào không hoàn thành nhiệm vụ, liền tại quảng trường đến trường chó hoang chạy 3 vòng. Ngươi có dám đánh cược hay không? Diệp Tinh Hà ngạo nghễ cười nói. Cược. Vì sao không cá cược? Người nghĩ học chó sủa. Ta thành toàn ngươi. Tề Tứ Dương hừ lạnh một tiếng. Chờ ngươi thua. Coi như quỳ xuống đất cầu ta cũng vô ích. Này chó hoang. Ngươi là đương định. Chúng ta đi. Dứt lời. Hắn dẫn đầu sau lưng đệ tử. Bước nhanh mà rời đi. Đi ngang qua Diệp Tinh Hà bên cạnh. Mấy người diễu cợt trận trận. Cực điểm trào phúng. Vân Thanh Hàn mặt hiện sắc mặt giận dữ. Không quan trọng chấp sự. Cũng dám như thế cuồng vọng. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng nói. Hắn hung hăng càn quấy không được bao lâu. Đi, mọi người đi theo Diệp Tinh Hà. Một đường rời đi Xích Lôi Minh. Quảng cáo, ra khỏi thành về sau. Mọi người đạp không mà đi. Trên đường, Diệp Tinh Hà hỏi. Mới vừa nhiệm vụ cáo chi bị bọn hắn lấy đi. Ta chưa thấy rõ. Không biết cái này ngũ tinh nhiệm vụ cần muốn làm gì. Vân Thanh Hàn giải thích nói. Nhiệm vụ lần này không thể coi thường. Không chỉ có tinh cấp ban thưởng. Còn kèm theo một gốc cửu phẩm linh thảo. Chúng ta cần tại Lạc Hà Phong Đỉnh. Đánh giết một đầu thần hải cảnh để tam trọng lâu yêu thú. Thu hồi yêu đan. Liền có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu. Thần hải cảnh đệ tam trọng lâu. Không đủ gây sợ. Mấy tên cùng đội Xích Lôi Minh đệ tử mặt lộ vẻ vui mừng. Dồn dập lối ra tán thưởng. Diệp sư huynh quả nhiên lợi hại. Liền thần hải cảnh đệ tam trọng lâu yêu thú đều có thể đánh giết. Có Diệp sư huynh tại. Thì sợ gì Tề Tứ Dương bọn hắn. Đang khi nói chuyện, mọi người hướng tây 10 dặm, liền thấy một tòa sơn nhạc nguy nga, đứng lặng trong mây, ngọn núi này chính là Lạc Hà Phong. Mấy người rơi vào sườn núi chỗ, bốn phía dò xét, đột nhiên, lăng không bay lên sương mù dày, đưa tay không thấy được 5 ngón. Dị tượng đột phát, mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, loạn cả một đoàn, Diệp Tinh Hà cảm giác một phiên. Cười nhạt một tiếng, chẳng qua là cảm giác nhận hạn chế. Cũng không uy hiếp, các ngươi không cần kinh hoàng. Mọi người nghe vậy, lúc này mới dâu dài khẩu khí. Yên lòng, Diệp Tinh Hà thôi động thiên nhãn mệnh hồn. Trong mắt thần quang nở rộ, xuyên thấu từng lớp sương mù. Cảnh tượng trước mắt, nhìn một cái không sót gì. Hắn dẫn đầu mọi người, một đường hướng đỉnh núi mà đi. Mới vừa đi ra một dặm đường, Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, mọi người tùy theo dừng lại. Vân Thanh Hàn không hiểu hỏi thăm, làm sao vậy? Diệp Tinh Hà mắt nhìn phía trước, nghiền ngẫm cười một tiếng nói. Thật sự là oan gia ngõ hẹp, mọi người hơi biến sắc mặt, hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy mấy đạo mơ hồ bóng người, dần dần xuyên qua sương mù. Xuất hiện ở trước mắt mọi người. Người đầu lĩnh nhìn thấy Diệp Tinh Hà. Sắc mặt đột biến. Hoảng sợ nói. Là ngươi. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười nói. Tề Tứ Dương, ngươi đi ngược. Tề Tứ Dương mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Quát, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Rõ ràng là các ngươi đi ngược. Còn muốn gạt ta, thật coi ta là ngớ ngẩn. Dứt lời, hắn ngẩng đầu mà bước. Tiếp tục đi đến phía trước. Mọi người từ Diệp Tinh Hà bên cạnh đi qua. Mặt lộ vẻ giễu cợt. Đợi mọi người đi xa. Một tên áo bào trắng đệ tử thấp giọng hỏi thăm. Diệp sư huynh, chúng ta là không phải đi ngược. Nơi này sương mù nồng như vậy. Hướng đi khó mà phân biệt. Nhưng bây giờ đi còn không xa. Quay đầu còn kịp. Nghe hắn lời ấy. Mọi người cũng là trong lòng còn có nghi hoặc. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ. Ta này địa giai bát phẩm mệnh hồn. Đủ đã hiểu rõ hết thảy hư ảo. Không quan trọng sương mù. Há có thể cản ta. Chấm. Đang khi nói chuyện. Trong mắt của hắn thần quang tăng vọt. Mờ mịt chói lọi. Mọi người đều là giật mình. Vội vàng đổi lời nói. Diệp sư huynh. Mới vừa là chúng ta không đúng. Xin hãy tha lỗi. Sớm biết Diệp sư huynh có như thế mệnh hồn. Chúng ta sao lại hoài nghi Diệp sư huynh. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt khoát tay. Người không biết không trách. Chúng ta đi. Hắn dẫn đầu mọi người. Tiếp tục tiến lên. Bất quá nửa canh giờ. Sau lưng truyền đến gấp rút tiếng bước chân. Mọi người dồn dập quay đầu. Mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Đối xử mọi người ảnh xuyên qua sương mù. Nhìn thấy khuôn mặt lúc. Mọi người đầu tiên là sững sờ. Sau đó cười vang. Đây không phải Tề chấp sự sao? Tại sao trở lại? Chúng ta đi là tương phản con đường. Đi theo chúng ta thì có ích lợi gì? Tề Tứ Dương nét mặt đầy vẻ giận dữ. Lại không thể nào phản bác. Quảng cáo. Diệp Tinh Hà nếu có thể nhận ra hướng đi. Tất có thần thông tương trợ. Chỉ cần đi theo Diệp Tinh Hà. Liền có thể đạp vào Lạc Hà Phong Đình. Diệp Tinh Hà không thèm để ý Tề Tứ Dương. Đang muốn rời đi. Đột nhiên, trong sương mù dày đặc, chuyển ra một tiếng âm u thú giống. Gần trong gang tấc, mọi người đều là giật mình. Lại phát giác thanh âm kia theo bốn phương tám hướng tới. Khó phân biệt hướng đi. Cẩn thận, một tiếng thét kinh hãi truyền đến. Mọi người bỗng nhiên quay đầu. Chỉ thấy trong sương mù dày đặc, lao ra một đạo thân ảnh to lớn. Giống như hùng sư. Lại sinh ra đuôi rắn, toàn thân trong suốt, phảng phất giống như bảo thạch, hào quang mờ mịt, sắc bén lợi chảo hung hăng chém xuống. Trong nháy mắt đem Tề Tứ Dương bên cạnh một tên đệ tử, xé thành mảnh nhỏ, huyết vũ tung bay. Trong chớp mắt, này con quái dị yêu thú liền trốn vào trong mây mù. Không thấy tăm hơi, Tề Tứ Dương hai mắt trừng trừng, vạn phần hoảng sợ. Kêu sợ hãi tránh né lúc, đụng ngã mấy tên đệ tử. Hạng gì chật vật, Diệp Tinh Hà trong mắt thần quang lưu truyền. Lông mày nhíu lại, thầm nghĩ trong lòng, u ảnh phong hồn thú. Đây là lại là một đầu hồn thú. Hồn thú cùng yêu thú đồng nguyên, lại hoàn toàn khác biệt. Yêu thú cùng võ giả tu luyện có chút tương tự, đều là hấp thu thiên địa linh khí, tăng cường thực lực. Nhưng hồn thú thiên sinh vì linh thể, chỉ có tại sau khi thực lực cường đại, mới có thể chuyển hóa làm thực thể. Người thường tu luyện cả một đời, cũng khó có thể nhìn trộm hồn thú hình dáng. Nhưng vào lúc này, u ảnh phong hồn thú đè thấp thân thể, muốn lại lần nữa ra tay. Hướng Vân Thanh Hàn phóng đi, Diệp Tinh Hà nhướng mày. Quát, nhị ca, mau tránh ra. Nghe vậy, Vân Thanh Hàn không còn kịp suy tư nữa. Thân hình nhanh lùi lại. Ngay sau đó, cái kia cổ quái yêu thú xông phá mây mù. Một chảo đập xuống. Nhưng mà, Vân Thanh Hàn sớm đã né tránh. Cũng không bị yêu thú gây thương tích. Nhất kích không thành, cái kia cổ quái yêu thú liền trốn vào trong sương mù. Không ngừng tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Tề Tứ Dương lấy lại tinh thần, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này, quả nhiên có thể xem thấu sương mù dày. Không bằng mượn cơ hội này, nắm yêu thú dẫn tới chỗ của hắn, giết sạch bọn hắn người. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn hung quang lóe lên, cao giọng nói, yêu thú xảo quyệt, đừng lạc đàn, nhanh đi theo ta, chấm, dứt lời. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, hướng Diệp Tinh Hà mấy người chạy đi. Mọi người nghe vậy, dồn dập đi theo Tề Tứ Dương phóng tới Diệp Tinh Hà. Càng đem Diệp Tinh Hà mấy người bước đến bên ngoài. Mời các bạn đọc truyện Thần Tú Chi Chủ của Văn Sao Công. Chuyện mới lạ, siêu hay, cách chương.